Chiến thần tái thế, chương 53, nhanh cứu cứu bà cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ Giang nghe nói như thế, cả người như bị sét đánh, kìm nén không được thở gấp gáp, run rẩy hỏi. Triệu hội trưởng, cái này, chiếc bình hoa tráng men này bị ném vỡ như vậy còn giá trị bao nhiêu? Triệu hội trưởng cười lạnh một tiếng, trước đây là 300 tỷ, nhưng vỡ vụn như bây giờ thì không đáng một đồng. Đồ cổ quý trọng như thế thì không có cách nào khôi phục lại được. Nhà họ Giang các người quả thực là tội nhân của dân tộc, bà cụ Giang, bà đã bị xóa tên trong hiệp hội đồ cổ rồi. Nói đến đây ông vỗ bàn một cái, tức giận đến mức đi thẳng ra khỏi nhà họ Giang. Sắc mặt của bà cụ nhà họ Giang lập tức vô cùng khó coi. Mặc dù bà có kiến thức nửa vời về đồ cổ, nhưng gần đây bà rất thích chúng, vì để làm ra vẻ bà đã bỏ ra 60 triệu để hối lộ người của hiệp hội đồ cổ thì bà mới nhận được thân phận của hội viên, nhưng bây giờ lại vì Giang Minh Nguyên, trực tiếp bị xóa tên. Càng quan trọng hơn là chiếc bình hoa tráng men cổ này giá trị hơn 300 tỷ, dĩ nhiên cũng bị tên xúc sinh này tiện tay ném vỡ. Đây là trực tiếp ném vỡ 300 tỷ đấy. Tất cả tài sản nhà họ Giang cộng lại cũng chỉ khoảng 300 tỷ. Hơn nữa, 2 năm qua nhà họ Giang vẫn luôn xuống dốc, đúng là thời điểm mấu chốt cần một lượng vốn tài chính lớn để vực dậy doanh nghiệp. Nếu 300 tỷ này có thể cầm ở trong tay, chẳng những nhà họ Giang có thể giải trừ nguy cơ, còn có thể triển khai thêm nhiều dự án khác nữa. Nhưng bây giờ, hết thảy đã thành không có. Những vị khác thấy vậy, họ cũng cúi đầu xuống bàn tán. Lần này nhà họ Giang thật đúng là lỗ lớn rồi. Có thể không sao, nghe nói bà cụ Giang vẫn là hội viên của hiệp hội đồ cổ trị giá 300 tỷ bày ở trước mắt vậy mà không biết, chuyện này có thể thật là mất mặt. Mất mặt vẫn là thứ yếu thôi, cái này vừa ném chính là 300 tỷ, đúng là mất máu quá. Nghe được những lời này, bà cụ Giang tức giận gần như muốn nôn ra máu, hai mắt đỏ bừng, càng nghĩ càng tức giận. Ngay sau đó, bà ta thở hổn hển, hai mắt nhắm lại, tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Những người khác trong nhà họ Giang cũng trợn mắt há hốc mồm, vội vàng đi lên đỡ bà cụ Giang. Đối với bọn họ, nếu trụ cột là bà cụ này có chuyện gì hay xảy ra, thì nhà họ Giang cũng sẽ. Cách chương.